Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1444, chương 1444, lễ tế một đoạn quá khứ thanh xuân. Ha ha, chí năng chiến xa thực sự nhịn không được. Phốc phốc cười to một tiếng. Hắn biết Tô Nghĩa ưa thích cho người khác đặt tên. Lại mà thôi không nghĩ tới có thể phát triển đến loại trình độ này. Trước kia chỉ cấp linh sủng đặt tên. Hiện tại cũng bắt đầu đối người bên cạnh hạ thủ. Cái này sẽ không cũng là một loại bệnh a? Chuyển biến xấu có chút nghiêm trọng a? Chí năng chiến xa thu lại tâm. Không khỏi đánh giá nguyên tử mặc liếc một chút. Tròn trịa, nghe giống nữ tên của hài tử. Nguyên tử mặc thấp là lùn một chút. Nhưng chung quy là cái đại lão gia. Có thể tiếp nhận cái này xấu hổ tên sao? Nguyên tử mặc nuốt ngụm nước bọt. Sắc mặt khó coi. Hắn dù sao cũng là ải nhân tộc vương tử. Thân phận hạng gì tôn quý. Nếu để cho tộc người biết cái tên này. Còn thế nào ngẩng đầu làm người? Nguyên tử mặc kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Xấu hổ cười một tiếng. Tô Nghĩa, vẫn là đổi một cái đi. Ngươi không thích. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Không quan trọng nói. Không thích ta thì lại cho ngươi lên một cái. Phương Phương, thật dài, bẹp, ngươi chọn một tốt. Nguyên tử mặc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đặc biệt cùng hình dáng không thể tách rời nhà. Ngươi đã cứu ta không giả, nhưng cũng không thể bắt ta mở soát a. Mắt thấy nguyên tử mặc sắc mặt sơn đen lại, Tô Nghĩa khẽ cười nói. Vừa mới chỉ đùa với ngươi, ngươi có thể đừng coi là thật, nguyên lai là nói đùa. Nguyên tử mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Về sau thì kêu ngươi Mạch Mạch, xa lạ Mạch, cái tên này rất có đại biểu ý nghĩa. Ngươi vẫn là không chấp nhận, cũng là không nể mặt ta. Nguyên tử mặc há to miệng, muốn nói cái gì nhưng Thủy Chung nói không nên lời. Sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, cũng tự an ủi mình. Chung quy so sánh mới tròn trịa muốn tốt nghe một chút. Bất quá, còn có một chút là hắn không nghĩ ra. Liền hỏi, Tô Nghĩa, tại sao là xa lạ Mạch? Có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Tô Nghĩa nhìn về phía nơi xa. Cảm thán nói, lễ tế một đoạn quá khứ thanh xuân. Chấm ngoặc kép, nguyên tử mặc đều mộng. Cái gì cùng cái gì? Làm sao càng nghe càng mơ hồ? Tô Nghĩa thu lại tâm. Nói đến chính sự, Mạch Mạch. Ngươi phá giải trận pháp năng lực rất mạnh sao? Trên hang đá khắp tinh màn nước trận, phòng ngự lực cực kỳ cường hãn. Nếu như đổi hắn bài trừ, chí ít cần phải vận dụng hỗn độn pháp tắc chi lực. Ngược lại là nguyên tử mặc, vẽ lên một cái đồ án thì phá trừ. Năng lực xác thực rất ngậm. Mạch Mạch, nguyên tử mặc trong lúc nhất thời còn không quá thích ứng xưng hô thế này. Sửng sốt một chút mới phản ứng được. Theo rồi nói ra, ta nào có cái gì phá giải trận pháp năng lực, toàn bằng chính là tự thân huyết dịch so sánh đặc thù mà thôi. Tô Nghĩa nhẹ kêu nói, máu của ngươi không thể tầm thường so sánh. Nguyên tử mặc nói ra, ta nắm giữ phá cấm chi huyết, chỉ cần không phải đặc biệt lợi hại trận pháp, bôi lên phía trên phá cấm chi huyết đều có thể tùy tiện bài trừ. Tô Nghĩa khó hiểu nói, không đúng sao? Ta lúc đó nhìn ngươi tại trên trận pháp vẽ ra một cái rất kỳ lạ đồ án. Nguyên tử mặc xấu hổ cười. Một tiếng, ta lúc đó vì lừa gạt đối phương mà thôi. Được nghe, Tô Nghĩa tâm tư chậm rãi chuyển động. Ngày sau ra ngoài, khó tránh khỏi gặp được một số trận pháp. Đã nguyên tử mặc thân có phá cấm chi huyết, có hay không có thể mượn điểm sử dụng. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa không hảo ý nói. Mạch Mạch. Ngươi có thể hay không cho ta thả điểm huyết? Ta chỉ cần một bình nhỏ là được rồi. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không muốn dùng máu của ta bài trừ trận pháp? Nguyên tử mặc hỏi. Tô Nghĩa gật đầu nói. Đúng, nguyên tử mặc cười khổ nói. Tô Nghĩa, không phải không cho ngươi. Mấu chốt là cho ngươi cũng vô dụng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.